chỗ nào không đúng, chương 209, cảm kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Minh Hòa, cái tên này đời trước chưa từng xuất hiện, đời này lại liên tiếp được người nhắc tới, thậm chí Giản Thành còn phải mang vài cái nồi vì người này, hiện giờ rốt cuộc được gặp người thật. Phân Linh, tâm tình Giản Thành thập phần phức tạp, giờ khắc này, hắn rốt cuộc nhớ tới chính mình kỳ thật là đồ tôn của Thanh Minh chân nhân, hắn có thể trốn phía sau sư tổ. Giản Thành là nghĩ như thế, cũng làm như vậy, khi hắn cùng Thanh Minh chân nhân đồng thời bay về phía Đường Minh Hòa, liền rất tự nhiên lùi lại một chút. Thanh Minh chân nhân nhịn không được liếc mắt mà nhìn đồ tôn nhà mình một cái, hận không thể tàn nhẫn mà đấm tiểu tử này một cái. Phiếm Vân Kiếm Tôn đứng ở bên cạnh cười tủm tỉm mà nhìn một màn này, nội tâm cơ hồ cười ngất. Ha ha ha ha, thiên đạo hảo luân hồi, không biết tới lượt ai, cho hai tên hỗn đản các ngươi chơi a, nhìn, chơi lật xe đi. Thanh Minh chân nhân tất nhiên không biết nội tâm của bạn tốt Phiếm Vân Kiếm Tôn đang phun tảo, ông hít sâu một hơi, căng ra đầu tiến lên bái kiến. Đệ tử Thanh Minh, Thành Hạo kiến qua lão tổ. Vị lão tổ tông này lười biếng mà dựa nghiêng trên đài sen kim sắc, hắn hơi hơi dương mắt, con ngươi kim sắc bất quá nhẹ nhàng thoáng nhìn, khiến cho hai người có loại ảo giác bị nhìn thấu. Đường Minh Hòa cười nhạo một tiếng, đôi mắt hẹp dài nhếch lên, khóe mắt liễm diễm cùng kiêu căng cùng đánh giá, hắn mở miệng ngữ khí ý vị không rõ. Còn tính là có thể nhìn. Thanh Minh chân nhân nghe vậy trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ông đang muốn thỉnh giáo một phen, tỉ như thế giới này, cái gọi là sơn thủy cuốn này, tỉ như băng phượng đáng thương lại xui xẻo kia vân vân, liền thấy Đường Minh Hòa đột nhiên vươn tay. Ngón tay hắn trắng nõn như ngọc ở trong quang mang đài sen kim sắc phát ra, phảng phất như trong suốt, thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy máu màu đỏ vàng đang lưu động. Nháy mắt khi hắn vươn tay, đài sen kim sắc ở trước người Đường Minh Hòa lập tức phân ra ba quang cầu kim sắc linh động mà huyền chuyển nhẹ nhàng vờn quanh ngón tay hắn. Ba quang cầu kim sắc tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt, dường như đang cùng Đường Minh Hòa tiến hành giao lưu thần bí nào đó. Thấy một màn như vậy, Phiếm Vân Kiếm Tôn ở bên cạnh vây xem lành lạnh mà nói với Giản Thành. Tiểu hữu nha, cẩn thận đỉnh linh này của ngươi cáo trạng chuyện đen tối của ngươi. Biểu tình Giản Thành nháy mắt sụ xuống, hắn chống đỡ nói. Đừng nói bừa, đỉnh kia của ta không có đỉnh linh. Vừa dứt lời, đại lão Đường Minh Hòa ở trên đài sen kim sắc kia liền bố thí cho Giản Thành một cái con mắt, trên dung nhan tuấn mỹ lộ ra biểu tình cười như không cười. Khóe môi hắn chỉ là cong lên một chút, có thể là ảo giác của Giản Thành cùng Thanh Minh chân nhân, nhiệt độ không khí bốn phía liền thình lình rơi xuống hơn 10 độ. Đường Minh Hòa chậm rãi nói, ngươi tiểu tử này, cầm đỉnh của ta như nồi hầm thịt ăn. Giản Thành nghe xong theo bản năng mà trả lời. Vốn dĩ chính là để trên bệ bếp, chẳng lẽ không phải dùng để hầm thịt. Đường Minh Hòa a một tiếng, đỉnh bổn tọa tự mình làm ra, tất nhiên muốn làm gì liền làm đó, ngươi thì tính là gì. Thanh Minh chân nhân theo bản năng mà nhìn thoáng qua Giản Thành, nhớ tới uy thế định thiên địa truyền càn khôn của cái đỉnh kia trước đó, lại nghe sư tổ nhà mình vừa nói. Vẻ mặt của ông thực vi diệu, tóm lại cái đỉnh này là dùng để hầm thịt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Thành nghẹn một cái, đúng vậy, Đường Minh Hòa tự mình luyện chế đỉnh ba chân, người ta tất nhiên có thể tùy ý sử dụng, nhưng mà... Hắn nói, nhưng người vứt cái đỉnh này a, nếu như Đường Minh Hòa thật sự coi trọng cái đỉnh này, liền sẽ không tùy ý để cái đỉnh què chân này ở bí cảnh Vọng Đoạn Sơn làm nồi. Đường Minh Hòa a một tiếng, hắn khẽ nâng cằm, cái cằm nhọn mà trắng nõn phác họa ra đường cong mê người, lộ ra da thịt tinh tế non mịn cùng với yết hầu hơi hơi nhô lên. Bất quá một cái động tác nhỏ, Đường Minh Hòa khi làm ra lại chính là làm nhân tâm dâng lên ảo giác ma lăng, tầm mắt dán ở trên nhân thân người này, như thế nào cũng vô pháp rời đi. Hắn thật giống như là trung linh dục tú, người tài ba sinh ra trong hào quang thiên địa, được phiến thiên địa này hao phí vô số khí vận cùng lực lượng ngưng tụ ra, giơ tay nhấc chân đều mang theo mị lực cùng mỹ lệ không gì sánh kịp. Ở trên người tu sĩ, cái từ mỹ lệ này trước nay đều đánh cùng cường đại. Cường giả từ trước đến nay tùy hứng, Đường Minh Hòa càng từng là vương giả của phiến thế giới này, cho nên. Hắn nói, cho dù là rác rưởi bổn tọa ném đi cũng đồng dạng là đồ vật của bổn tọa. Dù cho bổn tọa ném, cũng không ai có tư cách có được. Ngữ khí Đường Minh Hòa đương nhiên như thế, ngạo mạn tựa hồ khắc sâu ở trong xương cốt của hắn, quan sát hết thảy sinh linh phiến thiên địa này. Ngươi thay đổi thời gian, trở lại tân sinh, bổn tọa cho rằng ngươi tốt xấu gì cũng thông minh hơn chút, không nghĩ tới. Người, thậm chí còn đem rác rưởi của bổn tọa trở thành chí bảo, thật là quá buồn cười. Thanh Minh chân nhân hơi hơi nhíu mày, Đường Minh Hòa có thể liếc mắt nhìn ra Giản Thành là tu sĩ trọng sinh trở lại, cái này cũng không kỳ quái, rốt cuộc thì dịch thời thuật cũng là vị lão tổ tông này truyền xuống. Làm ông tâm sinh sầu lo là Giản Thành, Dựa theo lời trên thư của Bạch Anh Trường Tôn, Giản Thành dù là tu sĩ trọng sinh trở về quá khứ thì tuổi tác của hắn cũng không lớn. Một đường đi tới này, Thanh Minh Chân Nhân cũng phát hiện bản tính Giản Thành kỳ thật khá thuần thiện, tuy rằng có chút ngốc nhưng Giản Thành có đủ thực lực chống đỡ hắn ngốc, dù sao tu sĩ dùng thực lực tới nói chuyện Thanh Minh Chân Nhân cũng không để bụng. Nhưng Giản Thành đồng dạng có được tinh thần phấn chấn cùng tự tin của người trẻ tuổi, thậm chí bởi vì Giản Thành thành công trọng sinh, loại tự tin này càng thêm cường hãn không gì phá nổi. Tỷ như ở thời điểm đối mặt Bo, mặc kệ Thanh Minh Chân Nhân hay là Phiếm Vân Kiếm Tôn đều sẽ cẩn thận thử, chỉ có Giản Thành sẽ trực tiếp sử dụng bí pháp định càn khôn của Dương Thần. Tỷ như Thanh Minh Chân Nhân cùng Phiếm Vân Kiếm Tôn trước khi tiến vào tiên cung, đều cố ý để lại một nửa thần hồn ở bên ngoài, sợ sẽ ngã xuống ở trong tiên cung, thế cho nên không có cách nào đem tin tức truyền lại cho từng người trong tông môn. Nhưng Giản Thành thì sao? Người ta liền lớn gan đĩnh đạc như vậy mà vào. Quả thật tu sĩ tổng sẽ gặp phải cục diện vô pháp ứng đối, nhưng nếu là sau khi đã biết nguy hiểm còn tự tin không làm bất luận chuẩn bị gì, người như vậy không phải là đầu óc nước vào, chính là tự tin đến gần như cuồng vọng. Giản Thành chính là một người tự tin đến gần như không để bụng an nguy của mình, cho rằng mình có thể thu phục hết thảy nguy hiểm. Mà Giản Thành như vậy, bị Đường Minh Hòa phủ định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là tổ sư Đại Nhật Tiên Tông, Đại Nhật Lão Tổ Đường Minh Hòa phủ định có thể hao không đả kích nghiêm trọng với tự tin của Giản Thành, thậm chí làm cho tâm cảnh vốn đã hỗn độn của Giản Thành trở nên càng phức tạp đây. Thanh Minh Chân Nhân có chút lo lắng, sau đó Giản Thành được lo lắng lại nở nụ cười. Hắn bình thường cười rất ngốc nhưng tươi cười giờ phút này lại có vẻ trầm ổn có độ, thậm chí khóe mắt đuôi mày còn lộ ra một mặt đắc ý, ta đích xác không thông minh. Giản Thành tươi cười ôn nhu mà thẳng thắn thành khẩn, trong thành khẩn lộ ra minh bạch. Thậm chí thực ngu xuẩn, sống lại một đời, Giản Thành chưa từng có nhận rõ chính mình như bây giờ. Hắn từng cho rằng với thực lực của mình cường hãn vô địch quân lâm thiên hạ. Sau đó một kiếm chết ở trên tay người bên gối. Hắn từng cho rằng phụ tử từ hiếu, gia đình hài hòa. Nhưng ai nghĩ được cha mẹ hắn kỳ thật có bộ mặt khác. Hắn từng cho rằng chính mình không gì không làm được, phóng mắt nhìn lại không người có thể địch. Trên thực tế sau lưng cất giấu vô số hắc thủ, chính là trở thành rối gỗ giật dây danh xứng với thực. Chính mình như vậy, sao xứng với hai chữ thông minh? Câu nói này của tổ sư gia rất đúng a, hắn đích xác không thông minh. Hắn ngu xuẩn quả thực hết thuốc chữa, bị nhiều người chơi đùa xoay quanh tự cho là đúng, vì thực lực cùng địa vị của mình mà đắc chí. Hắn thậm chí thẳng đến đời này, mới hiểu được hắn vì sao lại chết. Hắn như vậy, sao có thể nói là thông minh, người sống một đời, chỉ số thông minh là sẽ không tăng lên, chỉ có tự đề cao mình cùng tự hiểu lấy. Sống lại một đời, Giản Thành nhìn kỹ bản thân, hắn rốt cuộc có cái gì đáng giá khen ngợi, cũng phải tiếp tục phát huy phẩm chất cùng ưu điểm gì. Ta không thông minh, nhưng người ta yêu thương thông minh, sư trưởng ta tin cậy thông minh, đồng đạo tông môn nơi ta thông minh. Đây không phải đủ rồi sao? Con người không hoàn mỹ, không có người không gì không làm được. Ta duy nhất có thể làm được chính là đối với ái nhân của ta, huynh đệ ta, các tiền bối của ủng hộ cùng tin cậy lớn nhất cũng kiên định không đổi đi về phía trước. Thanh Minh Chân Nhân yên lặng nhìn thanh niên ở bên cạnh. Ông giống như là lần đầu tiên nhận thức Giản Thành, tỉ mỉ đánh giá hắn. Không biết từ khi nào trên dung nhan hơi hiện ngây ngô kia của Giản Thành trở nên cứng cỏi cùng kiên nghị, đôi mắt hắn sáng đến là người sợ hãi, tươi cười trên khóe môi trong ôn hòa lộ ra trầm ổn cùng kiên cường, liền giống như ngọn núi dày nặng ngẫu nhiên sẽ lăn xuống một vài đá vụn, lộ ra bướng bỉnh không đàng hoàng, nhưng trên thực tế tâm linh của hắn sớm bị gió táp mưa sa cự mộc hoàn toàn cắm rễ cùng trưởng thành đến tận trời xanh. Đường Minh Hòa đồng dạng nhìn Giản Thành, khóe môi hắn hơi cong lên, lộ ra vẻ tươi cười mà không tự biết, ánh mắt thế nhưng càng thêm bén nhọn, giống như một thanh lợi kiếm, thật sâu đâm thẳng vào trong lòng Giản Thành. Hắn dùng ngữ khí thở dài cơ hồ như nỉ non, thật là tự tin, nhìn Giản Thành, giữa hoảng hốt, Đường Minh Hòa cho rằng thấy được mình trong quá khứ. Chính mình kia tràn ngập chân thành, vì tôn nghiêm cùng tự do của nhân tộc phiến đại lục này mà bôn tẩu, đem cảm tình, thân tình cùng hết thảy đều hy sinh. Cũng không phải là mình khi trở thành Đại Nhật Lão Tổ, mà là mình ở đời thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nếu Tinh Hải Phong Đại Nhật Tiên Tông có dịch thời thuật bí truyền, tất nhiên là bởi vì có người đã từng khai phá ra, cũng tự mình dùng qua a. Nhân sinh của Đường Minh Hòa chính là chữ Bắc viết hoa, là bởi vì hắn cầm kịch bản qua cửa a. Kịch bản của Đường Minh Hòa cũng không phải công lực rác rưởi trong tay Giản Thành, khi đánh lại lần thứ hai trực tiếp đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chỉ là thanh niên trước mắt làm ra lựa chọn hoàn toàn bất đồng với mình. Đường Minh Hòa lựa chọn đem hết thảy nắm giữ trong tay mình, gần như bệnh trạng khống chế hết thảy, tự tay đắp nặn ra thế cục tương lai mấy ngàn năm của đại lục. Hắn vì cứu vớt Thương Sinh mà chết, nếu Thương Sinh không vì hắn mà sống, vậy muốn thế giới này có tác dụng gì? Ngạo mạn dữ dội, tự phụ dữ dội. Đường Minh Hòa nghiền ngẫm mà cười, hắn hỏi. Chấm, dù cho người mà ngươi tin cậy lừa gạt ngươi, thậm chí sẽ tổn thương ngươi. Nghe câu nói như vậy, Giản Thành trầm mặc, hắn nhớ tới Diệp Vô Cấu, Khương Ngọc Giao cùng rất nhiều hồng nhan chi kỷ hắn từng tin cậy. Thậm chí không chỉ là hồng nhan chi kỷ, còn có những đồng bọn cùng người theo đuổi tỉ như đám người Tây Xuyên. Qua rất lâu sau, thanh niên tóc đen mới nói. Người nói không sai, đích xác sẽ có người cô phụ sự tin cậy của ta, thậm chí từ lúc ban đầu liền lòng mang mục đích không thể cho ai biết mà tiếp cận ta, lừa gạt ta, phản bội ta thậm chí. Giết ta, Giản Thành thở dài, tự diễu. Bởi vì ta thực ngu ngốc mà, không thông minh. Nói lời phủ định mình như vậy, khóe môi Giản Thành một lần nữa lại cong lên. Thật giống như ánh mặt trời chợt tỏa sáng, lại giống như lữ nhân đi một hành trình dài đằng đẵng, khi nhìn thấy đích đến dù cho lộ ra mệt mỏi nhưng vẫn lộ ra nụ cười khoan dung. Hắn ôn hòa mà nói, nhưng ta muốn khoan thứ cho bọn họ, không chỉ những hồng nhan chi kỳ đó, còn có những đồng bọn cùng người theo đuổi mang bộ mặt hoặc tuấn tú hoặc đáng ghét. Nghe câu nói như vậy, Đường Minh Hòa nhịn không được nhướng mày. Sau khi hắn lộ diện cho tới bây giờ, trên mặt mới nhiều ra biểu tình kinh ngạc trừ kiêu căng. Khoan thứ, Đường Minh Hòa hơi hơi híp mắt. Ngươi không hận sao? Thanh niên tóc đen nhìn Đường Minh Hòa, nhìn bị cường giả truyền kỳ danh truyền thiên cổ này. Phảng phất xuyên thấu qua Đường Minh Hòa thấy được chính mình cao cao tại thượng kia. Thanh âm hắn ôn nhu mà bất khả tư nghị, ta khoan thứ bọn họ cũng khoan thứ cho chính mình. Nhất biệt lưỡng khoan, mỗi người hạnh phúc ta rốt cuộc tìm được con đường của mình cũng gặp người chân chính yêu ta. Biểu tình Giản Thành thành khẩn mà thản nhiên, như bầu trời sau cơn mưa, trong ôn nhuận lộ ra tươi đẹp. Ta thực xin lỗi bọn họ gặp phải ta ấu trĩ vô tri năm đó. Ta thực cảm kích bọn họ làm cho ta trưởng thành, được đến tân sinh, cũng trở thành một người miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, đáng giá tin cậy, đánh giá đi yêu. Giản Thành nâng tay lên, sau đó nhẹ nhàng nắm, giống như là nắm lấy vận mệnh cùng tương lai của mình. Sau đó ở những năm tháng tốt nhất cũng sáng lạn nhất của ta, làm lại từ đầu cũng cùng y gặp nhau, yêu nhau, hiểu nhau, ước hẹn nắm tay cả đời. Đây là chuyện cỡ nào may mắn đáng giá cảm kích a, hắn cười nói. Cho nên ta không hận. Hắn thở dài, ngược lại ta cảm kích từ đáy lòng, tác giả có lời muốn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Giản Thành cũng không bởi vì chính mình từng chết mà sinh ra hận, bởi vì hắn từ lúc bắt đầu trong tiềm thức liền lòng mang cảm ơn. Trưởng thành từ trước đến nay đều không phải là trở nên cường đại, mà là đối với hết thảy đều lấy ôn nhu để đối đãi. Cách chương.